cùng nàng nói chuyện trăm năm. Chương 86, vượt ngoài sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Khuất Tĩnh Văn trở về đới ra ngày mai Kỳ Mặc Vũ sẽ cùng cô sang thăm nhà. Vẫn phải chuẩn bị một chút, người vừa đi không bao lâu, Kỳ Mặc Vũ đã bắt đầu nhung nhớ. Nàng nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình, hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã xảy ra. Như một thước phim tua chậm, từ rung động buổi ban đầu đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tất cả biến thành cơn thủy triều cuốn lấy nàng, để nàng hãm sâu trong đó. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, kéo nàng trở về từ mộng tưởng ngọt ngào. Tiểu Vũ, còn thức không? Dạ, mẹ đợi xíu. Kỳ Mặc Vũ nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Thái Vịnh Nghi mang theo ly sữa đứng bên ngoài. Bà mặc một bộ đồ ngủ màu đen thoải mái, tóc dài xõa ra hai bên vai. Khí thế thường ngày cũng theo đó mà giảm bớt. Kỳ Mặc Vũ quen thuộc đưa tay nhận lấy, một hơi uống cạn. Còn uống nhanh như vậy là không muốn để mẹ vào sao? Kỳ Mặc Vũ chớp chớp mắt, đưa tay lau miệng. Nào có, mẹ vào đi. Thái Vịnh Nghi liếc nàng một cái rồi đi vào, ngồi xuống rồi vỗ vỗ mép giường bên cạnh. Lại đây, Kỳ Mặc Vũ ngoan ngoãn chạy lại ngồi xuống. Mẹ, bà nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại thở dài. Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Thái Vịnh Nghi nhớ rất rõ sau khi sinh Kỳ Mặc Vũ, bà và Kỳ Mặc Túc càng thêm bận rộn. Giai đoạn đó hai người đang ở buổi đầu sự nghiệp, không thể lơ là càng không thể phân thân nên chỉ có thể giao phó nàng cho ông bà ngoại. Bà không biết nàng đã trải qua tuổi thơ như thế nào, cho đến khi giật mình nhìn lại thì Kỳ Mặc Vũ đã lớn. Một, có lẽ do thiếu sự quan tâm của ba mẹ ở giai đoạn bắt đầu nhận thức cuộc sống cho nên sau khi mang nàng về, nàng bắt đầu nổi loạn. Thái độ đối với bà và Kỳ Mặc Túc cũng có phần xa cách. Về sau bà dùng thái độ cứng rắn mà uốn nắn nàng, ngược lại Kỳ Mặc Túc lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng, giống như muốn bù đắp những thiếu sót khi còn nhỏ. Thế nên nàng gần gũi với ba hơn cũng là điều dễ hiểu. Rất may là phương pháp của hai người cũng có tác dụng. Nàng chuyển từ chống đối sang nổi loạn ngầm, rồi dần dần ngoan ngoãn. Thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc, Thái Vịnh Nghi chưa bao giờ nói ra, nhưng đứa con gái này cũng là một niềm tự hào của bà. Nàng xinh đẹp, thiện lương, có bản lĩnh, lại vô cùng độc lập. Nàng sớm đã có ý thức tự lực tự cường, cũng biết tiêu xài có chừng mực dù điều kiện gia đình cũng chẳng kém ai. Đứa con như vậy, còn gì có thể chê trách. Thái Vịnh Nghi cũng từng giống Kỳ Mặc Túc, không biết ai mới có thể xứng đáng với con gái mình. Bà nhìn đám nam nhân ngoài kia ai cũng không vừa mắt. Ngược lại nữ nhân dịu dàng xem chừng lại hợp mắt hơn. Quả thật bà từng lóe lên suy nghĩ hay là tìm cho Kỳ Mặc Vũ một người vợ đảm đang. Dù sao bây giờ khoa học tiến bộ, chuyện con cái không cần phải lo lắng. Nào ngờ suy nghĩ ấy bây giờ lại biến thành sự thật. Chỉ khác là không những đảm đang mà còn vượt ngoài sức tưởng tượng của bà. Kỳ Mặc Vũ tựa vào vai Thái Vịnh Nghi, nhỏ giọng nũng nịu. Nào có, con vẫn là con gái bé bỏng của ba mẹ. Thái Vịnh Nghi ghét bỏ nói, bạn gái cũng dẫn về rồi, còn bé bỏng gì nữa. Kỳ Mặc Vũ chu môi, con vẫn thích như vậy cơ, cùng lắm thì quăng bạn gái qua một bên. Một, Thái Vịnh Nghi xì một tiếng, còn nỡ sao? Kỳ Mặc Vũ lắc đầu, không nỡ, vậy mà còn dám nói nhăng nói cuội. Kỳ Mặc Vũ im lặng không phản bác, chỉ khẽ thì thầm. Mẹ, hiếm hoi lắm mới nghe con gái gọi mình thân mật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vịnh Nghi quả thực cũng không đành oán trách gì thêm. Bà dặn dò nàng thêm mấy câu rồi trở về phòng. Có lẽ nàng nên đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Khuất Tĩnh Văn đúng giờ đến đón Kỳ Mặc Vũ sang đới ra bái phòng ông bà ngoại. Hai ông bà vừa nhìn thấy nàng đã vui vẻ mỉm cười. Tiểu Vũ phải không, lại đây với ông. Kỳ Mặc Vũ ngoan ngoãn đi đến, lễ phép cúi đầu. Chào ông bà, ngoại. Gương mặt nàng vì thẹn thùng mà đỏ ửng lên, Khuất Tĩnh Văn nhìn thấy trong lòng đều ngứa ngáy. Đến, ngồi xuống, để ông nhìn thử. Đới Kiến Dân nói nhìn thì thực sự nhìn, quan sát kỹ lưỡng từ đầu đến chân rồi tấm tắc. Tĩnh Văn rất biết cách chọn. Trang Thu Nhiên cũng tiếp lời. Tôi đã nói với ông rồi, tôi từng gặp qua con bé. Đứng với Tĩnh Văn nhà chúng ta bảo đảm xứng đôi. Ông lại không tin. Tối qua sau khi Khuất Tĩnh Văn trở về đã đem mọi chuyện thuật lại một lượt. Cũng nhắc lại với Trang Thu Nhiên chuyện hai người đã từng gặp nhau. Đây quả thực chính là duyên phận. Kỳ Mặc Vũ có chút áy náy, nàng nói với Trang Thu Nhiên. Bà ngoại, lần trước là vì con quá bất ngờ nên đã nói dối bà, còn trốn mất một thời gian. Là lỗi của Tiểu Vũ, Trang Thu Nhiên xua tay, giọng nói hiền từ. Không trách con được, là bà thì bà cũng chạy mất. Ha ha, nhưng mà chạy một vòng lớn vẫn trở về làm người nhà. Không phải như vậy rất tốt sao? Ông nói đúng không? Đới Kiến Dân lập tức gật đầu. Phải, phải, dừng một chút ông lại nói. Ta nghe Tĩnh Văn nói hai đứa dự định kết hôn, đã chọn ngày chưa? Kỳ Mặc Vũ lúng túng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Khuất Tĩnh Văn. Khuất Tĩnh Văn vỗ tay nàng, sau đó lắc đầu. Dạ, nào có nhanh như vậy, em ấy chỉ mới đồng ý với con vào sáng hôm qua. Bên phía ông bà nội còn chưa biết chuyện, Trang Thu Nhiên nghe vậy thì vô cùng hào hứng. Vậy giao cho bà ngoại đi, bà ngoại giúp hai đứa đi coi ngày. Đới Kiến Dân nhắc nhở, đâu được, còn phải nói chuyện với bên thông gia. Trang Thu Nhiên gật đầu hai cái, phải, là tôi hấp tấp quá. Bốn người nói chuyện một hồi cũng đã gần trưa, Trang Thu Nhiên trở vào nhà bếp dặn dò chuẩn bị cơm nước. Khuất Tĩnh Văn dẫn theo Kỳ Mặc Vũ cùng đi tham quan trang viên nhà họ Đới. Đới Kiến Dân là cái tên truyền kỳ trong giới học thuật. Đới gia tại Vĩnh Thành cũng được xem là dòng dõi lâu đời. Nhà cửa đều giữ được nét cổ xưa, nằm trọn trong khu trang viên rộng lớn. Kỳ Mặc Vũ đã đến Khuất gia, đã hiểu được như thế nào gọi là xa hoa lộng lẫy. Bây giờ lại có cơ hội nhìn ngắm Đới gia, đúng là lại mang đến cảm giác rất khác biệt. Nàng có phần thích không gian ở đây hơn, khắp nơi đều là cỏ cây xanh tốt, làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Em còn tưởng hôm nay đến đây sẽ được diện kiến mấy vị họ hàng mà chị hay nhắc tới. Kỳ Mặc Vũ vừa đi vừa lơ đễnh nói. Khuất Tĩnh Văn mỉm cười. Rất muốn gặp họ sao? Kỳ Mặc Vũ nũng nịu lắc đầu. Nào có, em cũng không muốn gặp phiền phức. Nhưng gặp thì chắc chắn phải gặp rồi. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Khuất Tĩnh Văn biết nàng đang nghĩ gì. Cô xoa đầu nàng. Yên tâm, nếu em không muốn gặp thì không cần gặp. Tôi cũng không muốn làm vợ mình phải khó chịu. Sao được chứ? Bọn họ chắc chắn sẽ nói chị không biết lựa chọn. Rước chúng một cô vợ đồng đành khó chịu. Cho họ thêm lá gan cũng không dám. Bình thường khi gặp đám họ hàng kia, vì nể mặt ông bà ngoại, cũng chưa bị đụng đến điểm mấu chốt nên Khuất Tĩnh Văn mới tỏ ra lễ nghĩa hòa ái. Thực chất trong mắt cô, bọn họ cũng chẳng đáng một xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi. Em cũng không phải dễ bị bắt nạt, chị không cần lo lắng như bà cụ non vậy. Khuất Tĩnh Văn giống như bị chạm vào công tắc, lập tức không khách khí mà cù lét nàng. Dám nói tôi bà cụ non hả? Kỳ Mặc Vũ tiếp chiêu, lập tức bỏ chạy. Một buổi đi dạo thông thường cuối cùng lại biến thành cảnh hai cô gái xinh đẹp rượt đuổi nhau. Vừa chạy vừa cười khúc khích, chạy một hồi, Kỳ Mặc Vũ cảm thấy không thở nổi nữa. Cho nên cứ như vậy mà trực tiếp nằm xuống bãi cỏ xanh. Khuất Tĩnh Văn cũng vừa chạy tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng. Không chạy nữa sao? Kỳ Mặc Vũ giả chết, nhắm mắt lại. Em không nghe thấy gì hết. Khuất Tĩnh Văn chiều theo vở kịch của nàng, cúi đầu. Cứu người quan trọng, để tôi giúp em hô hấp nhân tạo. Nói xong cũng không đợi nàng phản kháng, một nụ hôn đã rơi xuống cánh môi hồng nhuận. Chỗ này vốn không có ai, Khuất Tĩnh Văn càng không kiêng dè hôn nàng đến trời long đất lở. Có mấy chú chim bay ngang qua, chần chừ dừng lại xem cảnh đẹp ý vui. Đợi đến khi tách ra Kỳ Mặc Vũ liền ôm ngực thở hổn hển. Nàng vỗ vào bả vai Khuất Tĩnh Văn, có ai ở đây không, có người hành hung vợ sắp cưới. Khuất Tĩnh Văn thấy nàng nói nhăng nói cuội thì lại tiếp tục. Trừng phạt kéo dài thêm nụ hôn, Kỳ Mặc Vũ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, nếu như tiếp tục, nàng sợ bản thân sẽ không nhịn được nữa. Vậy là nàng thức thời chuyển sang dùng lời ngon tiếng ngọt. Tĩnh Văn, em mệt rồi, về nhà rồi hôn tiếp có được không? Khuất Tĩnh Văn lại hôn lại chóp mũi nàng, sau đó mới gật đầu. Được, tôi cõng em về. Kỳ Mặc Vũ vui vẻ nhảy lên lưng cô, trên đường còn không ngừng ngân nga khiến cho bầu không khí càng trở nên ngọt ngào. Cách chương.